Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, vòng thứ 2 quy tắc cuộc thi. Vòng thứ 2 khảo thí, bắt đầu địa điểm Konoha Tử Vong Xâm Lâm, nơi này là Konoha thôn cấm địa chi nhất, người bình thường căn bản là không có cách đi vào, liền xem như ninja. Không có chunin thực lực cấp bậc đi vào cũng rất nguy hiểm, thậm chí sẽ chết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tử Vong Xâm Lâm ở trong có thật nhiều mãnh thú to lớn. Tỷ như Kuma, lão hổ, phía ngoài Kuma nhiều nhất 2-3 mét, mà Tử Vong Xâm Lâm bên trong Kuma lại có 7-8 mét, thậm chí mười mấy mét, mà dạng này dã thú tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong chỗ nào cũng có. Lúc đầu Tử Vong Xâm Lâm chỉ là một tòa phổ thông rừng rậm, cũng không gọi Tử Vong Xâm Lâm. Nhưng bởi vì vài thập niên trước, Konoha sở nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu, nếu như đem phổ thông động vật chuyển biến thành cỡ lớn động vật, thậm chí là thông linh thú. Mọi người đều biết, một cái cường đại thông linh thú thường thường có thể đưa đến phi thường tác dụng cực lớn, đặc biệt là tại chiến trường, điểm này không thể nghi ngờ. Lại thông linh thú hình thể cùng thực lực của hắn thành có quan hệ trực tiếp, hình thể càng lớn, thông linh thú thực lực càng mạnh, nhưng là cường đại thông linh thú có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lại coi như ngươi đạt được thông linh thú quyển trục, cũng phải nhìn cái này thông linh thú tán thành hay không ngươi. Nếu như không đồng ý ngươi, nó hoàn thành có thể cự tuyệt ngươi thông linh triệu hoán. Thế là Konoha viện nghiên cứu liền có đem phổ thông động vật mạnh lên, thậm chí chuyển biến thành thông linh thú ý nghĩ. Dù sao so sánh cường đại thưa thớt thông linh thú, phổ thông động vật cũng là rất nhiều. Kết quả bọn hắn thất bại nhưng cũng coi là thành công. Bọn hắn thành công chế tạo ra cường đại cự thú 857. Mặc dù không phải thông linh thú, nhưng lực phá hoại lại phi thường cường đại. Nhưng mà loại này cự thú có một loại thiếu hụt chí mệnh, cái kia chính là căn bản vốn không nghe theo chỉ huy, thường thường không có tổn thương đến địch nhân, ngược lại đem người một nhà cho làm bị thương. Cho nên đây coi như là thất bại. Hủy diệt những này thất bại phẩm, viện nghiên cứu không nỡ. Dù sao liền xem như thất bại phẩm, cũng có thể từ đó tìm tới thành công đáp án. Cho nên bọn họ đem những này thất bại phẩm để vào trong rừng rậm, đồng thời đem rừng rậm này liệt vào cấm địa. Lại nghiên cứu viên như cũ không hề từ bỏ đối thông linh thú nghiên cứu. Cho tới hôm nay, nghiên cứu nội bộ như cũ có cái này nghiên cứu hạng mục. Thời gian mấy chục năm, không ngừng có thất bại cự thú bị đưa lên nhập rừng rậm này. Cộng thêm cự thú ở giữa lẫn nhau sinh sôi, dần ra dưới, khu rừng rậm này biến thành một tòa cự thú nhạc viên. Cự thú cái kia hình thể khổng lồ, đáng sợ lực phá hoại, để khu rừng rậm này biến thành bây giờ Tử Vong Xâm Lâm. Tử Vong Xâm Lâm bên ngoài 120 tên Jinin thí sinh đã tập hợp tại nơi này. Cách thô thô lưới sát, bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng dã thú gầm thét. Tử Vong Xâm Lâm bên trong cây cối, cũng bởi vì cự thú bài tiết vật tẩm bổ biến cành lá rậm rạp, khiến cho ánh nắng căn bản là không có cách xuyên thấu dày đặc lá cây. Phía dưới âm u vô cùng. Chúng ta đợi các loại sẽ không cần tiến đến trong này đi thôi. Tóc vàng muội tử Ino nhìn xem tối tăm Tử Vong Xâm Lâm, sắc mặt có chút khẩn trương. Làm Konoha ninja, làm sao lại không biết Tử Vong Xâm Lâm bên trong có cái gì? Không nghe thấy vừa mới tiếng giống mà. Vừa nghĩ tới bên trong tất cả đều là cự thú, thậm chí là cùng người lớn nhỏ, lông xù côn trùng, Ino cả người đều cảm thấy không xong. Bên trong cự thú, thịt thế nhưng là phi thường ăn ngon, có thể cho ta đầy đủ năng lượng. Choji giữ lại nước bọt nhìn xem Tử Vong Xâm Lâm. Hắn cùng Ino nghĩ cũng không đồng dạng. Gia tộc Akimichi làm nổi danh ăn hàng gia tộc, tử vong xâm lâm bên trong cự thú. Gia tộc Akimichi Ninja thỉnh thoảng còn biết bắt cái một hai con. Cự thú hương vị khẳng định so phổ thông dã thú càng tốt hơn. Choji chỉ tưởng tượng thôi lần trước mình ăn cự thú thịt. Nước bọt lưu ào ào chảy xuống. Trên mặt đất đều xuất hiện một cái vũng nước đọng. Ino bưng bít lấy đầu. Ghét bỏ nhìn xem mình tiểu đồng bọn. Nhìn lại một chút bên cạnh một bộ uể oải chưa tỉnh ngủ Shikamaru. Lần nữa đậu đen rau muống nói. Vì cái gì ta như vậy mỹ lệ đáng yêu nữ hài tử. Muốn cùng hai người này một đội ngũ. Vòng thứ hai khảo thí quan chủ khảo là Shinosuke. Cái này không hắn hiện tại đã đi tới những này thí sinh trước mặt. Bên cạnh hắn thì là Musashi, Itachi cùng thay đổi khuôn mặt Zabuza ba người. Shinosuke bốn người xuất hiện. Để nguyên bản lộ vẻ có chút ồn ào Jinin. Lập tức yên tĩnh trở lại. Có Jinin nhận biết Shinosuke. Có không biết, mọi người tốt, ta là cuộc thi lần này quan chủ khảo. Sarutobi Shinosuke, Shinosuke đơn giản tự giới thiệu mình một cái. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt những này hơn 100 tên Jinin. Ở phía sau hắn, lại có mấy vị ninja xuất hiện, còn dơ lên một cái dương. Cái dương mở ra về sau, bên trong thì là một chút màu đen lớn chừng ngón cái thiết bài. Mỗi cái tiểu đội cầm 6 cái. Các ngươi phái một người tới, Shinosuke nói ra. Mặc dù không biết làm gì, nhưng nghĩ đến những này thiết bài hẳn là liên quan tới cuộc thi lần này. Thế là mỗi cái tiểu đội đại biểu đi vào cái dương trước mặt. Cầm đi 6 cái thiết bài. Gặp tất cả mọi người cầm tới về sau, Shinosuke nói ra. Phía dưới ta đến tuyên bố một cái này vòng khảo thí quy tắc. Tất cả ninja đều nhìn về Shinosuke, vô luận là thiết bài vẫn là sau lưng tử vong xâm lâm. Đều biểu thị cuộc thi lần này khẳng định không đơn giản. Khảo thí địa điểm tử vong xâm lâm, quy tắc cuộc thi. Liền là trong tay các ngươi thiết bài, một vòng này khảo thí vẫn như cũ là đào thải chế độ. Cướp đoạt còn lại tiểu đội thiết bài, trong vòng 7 ngày, đến kỳ về sau. Lấy thiết bài số lượng nhiều nhất 20 chi đội ngũ. Còn lại đội ngũ thì đào thải, quy tắc đơn giản sáng tỏ. Trong tay thiết bài liền là bọn hắn có thể hay không tiến vào vòng tiếp theo khảo thí mấu chốt. Cướp đoạt số lượng càng nhiều, tấn thăng hy vọng lại càng lớn. Không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Nghĩ đến mình làm sao bảo trụ mình thiết bài đồng thời lại có thể cướp đoạt người khác thiết bài. Ánh mắt dò xét, tìm kiếm yếu đội ngũ nhỏ. Lúc này một cái tay đột nhiên giơ lên. Shikamaru ngươi muốn hỏi điều gì? Shinosuke nói. Shinosuke đại nhân, nếu như không hạn chế cướp đoạt, muốn không cách nào tập hợp đủ 20 chi đội ngũ. Thiết bài đều bị một chút cường đại đội ngũ cướp đoạt. Vậy làm sao bây giờ? Shinosuke có chút tán thưởng gật đầu. Không hổ là gia tộc Nara người. Một cái liền nghĩ đến cái này quy tắc ở trong không đủ. Shinosuke trước đó quy tắc là lựa chọn sử dụng thiết bài số lượng nhiều nhất 20 đội ngũ. Nhưng cũng có khả năng có mấy con đội ngũ đặc biệt mạnh trực tiếp cướp đi đại lượng thiết bài dẫn đến không cách nào tập hợp đủ 20 chi đội ngũ. Cái kia có mấy chi tính mấy chi. Nếu như cuối cùng chỉ có một chi, như vậy chi đội ngũ này nhân viên toàn bộ đều có thể tấn thăng Chunin. Mà Chunin khảo thí cũng có thể kết thúc, Shinosuke nói ra. Không có gì dự phòng biện pháp, có chỉ là trần trụi tranh đoạt. Shinosuke, ngoài Shikamaru dự kiến, hắn ý tứ rất rõ ràng. 20 đội ngũ chỉ là trên lý luận quy định, chỉ cần ngươi có thực lực này. Ngươi có thể giảm bớt những đội ngũ này. Thậm chí đến cuối cùng, thiết bài toàn bộ tập trung ở ngươi một đội ngũ trên thân. Đương nhiên khả năng này rất thấp. Thiết bài nếu là tập trung ở một đội ngũ trên thân, cái kia chính là 240 khối thiết bài. Có thể hay không bắt được vẫn là một vấn đề đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.